Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 390, chỉ có đánh cướp là hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng kỹ năng ma thần dẫm đạp, một cước đạp chết 20 thiên sứ thần quốc, gần như toàn bộ khu vực thần thánh đều nằm trong phạm vi công kích. Nàng bàn chân bị đục thủng, cũng là chuyện nằm trong đoán trước của Neri. Thần thánh thủ hộ của lão thần thuật sư quá mạnh mẽ, giống như cắm cây đinh trên mặt đất. Neri đạp mạnh xuống, chỉ có làm chính mình bị thương. Neri cũng không để ý, nàng không thể đối phó được lão thần thuật sư này, phải kéo vào trong luyện mục 12 chương nhạc, chỉ có hai bên nối liền thân thể, lão thần thuật sư mới không thể bỏ chạy được. Lỗ thủng trên chân của hóa thân ma thần ghim chặt lão thần thuật sư trên mặt đất. Luyện mục 12 chương nhạc mở ra, Neri cùng lão thần thuật sư đồng thời bị kéo vào trong. Hắc ám luyện mục không có chút ánh sáng, Neri nhấc chân lên, dùng vuốt chém vào lão thần thuật sư dưới chân. Thoát ly, lão thần thuật sư rơi vào trong hắc ám luyện ngục cũng không chút hoang mang, lão vận dụng một cái thần thuật thoát khỏi chân Neri, rơi xuống đất. Ánh sáng của thần thánh thủ hộ vẫn còn, nhưng lão thần thuật sư phát hiện ánh sáng thần thuật của mình chỉ chiếu xa eo em, ở ngoài eo em là bóng đêm vô tận. Lão già kia, ta biết ngươi có thể tập trung vị trí của ta, nhưng thì có ích gì? Ngươi giống như đèn ma pháp, ở chỗ nào cũng không giấu được. Tiếng nói của Neri trong bóng đêm như sấm giữa trời xuân, mặt đất trong luyện ngục cũng chấn động theo. Ngươi, lão thần thuật sư nói một chữ, liền không nói được nữa. Lão phát hiện ở trong không gian quỷ dị này, bóng tối vô tận, ngay cả hào quang thần thánh cũng không xuyên thấu được. Chỗ chết người là dường như nơi này đã không phải vị diện đại lục Maier nữa. Đương nhiên, cái này chỉ là ảo giác. Luyện mục 12 chương nhạc không phải mở ra đường hầm vị diện nào, bằng không nó sẽ không thoải mái kéo hai người vào, nhưng luyện mục 12 chương nhạc này lại ngăn cách lực tín ngưỡng của chúa tể ánh sáng. Cái này không thể nào, phải không? Neri từ từ khôi phục vết thương ở chân, lấy ra vũ khí của nàng, tấm chắn cao 18 mét dựng trước mặt. Nàng không thể không cẩn thận, thần thuật sư có thể khóa chặt vị trí, dù là không nhìn thấy, thần thuật cũng sẽ bắn trúng ngay bất cứ chỗ nào trên người nàng. Lão thần thuật sư im lặng, vốn lão nghĩ mình đã rất coi trọng ác ma này, xem ra lần này rắc rối to. Không gian này hẳn là một món vũ khí của thần linh, có lẽ là con người phòng chế. Dù là phòng chế cũng không có nghĩa là vũ khí này không mạnh, ít nhất bây giờ mình không cảm giác được lực tín ngưỡng nào. Thần thuật sư cấp 9, có thể lấy ra lực lượng tín ngưỡng trên người tín đồ bổ sung cho mình, cũng như ma pháp sư cấp 9, thi triển ma pháp cấp thấp gần như không có tiêu hao gì. Ma pháp sư cấp 9 có thể trực tiếp hấp thu nguyên tố trong không gian, bổ sung tiêu hao ma huyền, cho dù rất nhỏ, nhưng cũng kéo dài năng lực chiến đấu. Thần thuật sư cấp 9 hết sức quý trọng lực tín ngưỡng, đây là do thần linh ban cho, như là thần thánh thủ hộ của lão thần thuật sư. Nếu là ở đại lục Maier, bởi vì có hàng trăm triệu tín đồ, lão có thể thi triển không chút cố kỵ, có thể duy trì mấy tiếng. Ở trong mấy tiếng này, thần thánh thủ hộ đều sẽ duy trì trạng thái cao nhất. Bây giờ thì khác, sau khi đi vào không gian bóng tối này, thần thánh thủ hộ chỉ có thể hấp thụ lực lượng của bản thân lão để duy trì, không thể nào lấy được lực lượng từ trăm triệu tín đồ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già kia, ngươi có thể cầu xin ta tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta sẽ bỏ qua cho linh hồn của ngươi. Hẳn là ngươi cũng biết ác ma có rất nhiều biện pháp tra tấn linh hồn. Neri chậm chậm thi triển áp lực tinh thần, chân của nàng vẫn còn đau, không muốn lập tức chiến đấu. Nếu khôi phục lại bản thể, trên chân không bị thương, nhưng cũng không có năng lực chiến đấu. Thần phục ngươi, thứ đáng thương, ngươi cho thần là cái gì? Lão thần thuật sư không lập tức công kích mà đang phân tích không gian này, rốt cuộc có quy tắc gì? Nếu không thể rời khỏi, dù là giết ác ma này thì lão cũng phải bị nhốt vĩnh viễn. Mất đi lực tín ngưỡng chống đỡ, sớm muộn gì lão cũng chết đói ở nơi này. Thần là cái gì? Ma pháp sư đã nói rõ ràng, thần chính là quỷ hút máu, hấp thu tất cả sinh linh, sau đó ra vẻ khẳng khái trả lại một chút, giống như là ngân hàng đế quốc, mọi người đều cất kim tệ vào đó, để mấy chục năm, lấy được một chút tiền lãi đáng thương. Còn ngân hàng lấy kim tệ này là có thể cho vay, kinh doanh tiêu xài tùy ý, đây là thần. Sinh linh ngu muội, thần, đại biểu vĩnh hằng. Vĩnh hằng, hắc hắc nói như thế, nữ thần Maier cũng là vĩnh hằng. Lời của Neri làm lão thần thuật sư không biết phản bác thế nào, đành nói. Chỉ có chúa tể ánh sáng, là thần duy nhất đúng là thú vị, vậy vì cái gì ngươi muốn biết thần điện của nữ thần Maier, muốn đi cướp bóc phải không? Nữ thần để lại không ít bảo bối, nếu không ta làm sao thăng cấp thành ma thần? Lão thần thuật sư lo lắng lẩm nhẩm quyển sách trên tay, không gian này thật vững chắc, lão muốn đánh thủng, sợ là phải bỏ cả mạng vào trong đó. Đây là vấn đề dũng khí, nếu liều cả mạng cũng không thể rời khỏi chỗ này, vậy thì linh hồn của mình cũng bị giam cầm, không thể tiến vào thiên quốc. Trong lòng Neri cũng không yên, sau khi tiến vào luyện ngục 12 chương nhạc, nàng cảm giác được quyển sách trong tay lão thần thuật sư rất mạnh. Nếu không có quyển sách kia, lão thần thuật sư có thể còn không dám duy trì thần thuật thần thánh thủ hộ này, dù sao thần thuật tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Không có tế đàn giáo đường, không có lực tín ngưỡng của tín đồ bổ sung, một cái thần thánh thủ hộ đủ để hút khô lực lượng của thần thuật sư. Sau khi tiến vào hắc ám luyện ngục, hai người đều không phát động công kích mà đứng trong bóng đêm đối diện từ xa. Thần thuật sư không thể dựa vào ánh mắt mà nhìn. Neri dù là không cần mắt cũng có thể thấy rõ từng động tác nhỏ của lão thần thuật sư. Ở trong luyện ngục 12 chương nhạc, cảm giác của Neri mở rộng ra từng góc không gian này không có chút bí mật đối với nàng. Trên chiến trường, lão thần thuật sư cùng Neri đột nhiên biến mất cũng không khiến quân đoàn ác ma có phản ứng quá lớn. Các ác ma từng tiến vào luyện ngục 12 chương nhạc biết Neri đi nơi đâu. Thiết kỵ quận quốc Grievances thì anh dũng xông lên trước đánh sâu vào trận địa kẻ địch, không có thời gian để ý tới Neri. 6 kỳ đoàn kỵ binh hạng nặng đều có kỳ chính, xen kẽ trong quân đoàn ác ma đánh mạnh vào hướng nam. Hai vong linh pháp sư cũng biết luyện ngục 12 chương nhạc đương nhiên sẽ không hoảng, bọn họ dẫn dắt 400 kỵ sĩ vong linh đi theo sau cùng, tìm kiếm kẻ địch bị thương, một đám xông lên chém giết hấp thu linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn ác ma tràn lên như thủy triều, quân đội đối diện ở trên chiến trường bằng phẳng, số lượng không đông bằng quân đoàn ác ma, nhưng mà tầng tầng lớp lớp giết không hết. Hai thần thuật sư cấp 8 dẫn hơn 1.000 mục tốt nhìn chiến đấu xa xa, trong lòng cảm thấy không ổn. Bọn họ không cảm ứng được hơi thở của thần thuật sư. Giống như người này đã biến mất khỏi đại lục Maier, quân đoàn ác ma giảm quân số rất chậm, chiến đấu hồi lâu, nhìn qua như không có tổn thất gì. Còn huyết kỵ sĩ, dù sao không phải vong linh, bị quân đoàn ác ma và kỵ binh hạng nặng đánh sâu vào, bởi vì đã không có người chỉ huy, như mảnh đồng cỏ bị kẻ địch chém dứt hàng loạt. Bộ đội công kích ba thành trì cũng chỉ mới 20.000 người, đối mặt kẻ địch hơn 100, không người, chỉ có ưu thế cục bộ, cộng thêm hai thần thuật sư cấp 8 mất đi tung tích của lão thần thuật sư, căn bản không dám điều động lực lượng trung tâm. Đối mặt với quân đoàn ác ma đánh tới, bọn họ bắt đầu có ý lùi bước, dù sao không thấy lão thần thuật sư, cho dù là thất bại cũng không phải trách nhiệm của bọn họ. Lão thần thuật sư mạnh hơn nhiều lần cả hai người bọn họ gộp chung lại, nếu lão thần thuật sư không có cách nào vãn hồi tình hình, vậy hai người bọn họ cũng không thể thay đổi được kết quả. Chiến trường chỉ rộng không tới 10 dặm, mấy chục ngàn người chém giết một chỗ, mùi máu tanh dày đặc làm người ta khó mà hít thở. Sảng khoái nhất là hai vong linh pháp sư, hôm nay bọn họ hấp thu được năng lượng gấp mấy trăm lần bình thường. Trên chiến trường, vĩnh viễn là thiên đường của vong linh pháp sư. Tiếc nuối duy nhất là xác chết không thể chế tạo thi binh, binh lính kẻ địch được thần thuật hỗ trợ thi binh hình thành sẽ tự động tan rã, nổ tung, hay là biến thành tro tàn. Dù là thế, vong linh pháp sư vẫn lợi dụng lực lượng linh hồn người chết chế tạo ra không ít oán linh cấp 1. Cho dù huyết kỵ sĩ chết trận vì giáo đình, cũng không thể tiến vào quốc, linh hồn của bọn họ đã sớm tan vỡ, vong linh pháp sư vẫn là có thể lợi dụng thêm. Oán linh cấp 1 chỉ có sức sát thương đối với chiến sĩ kiếm sư trở xuống, có còn hơn không? Tồn tại của bọn họ có tác dụng lớn nhất là làm vong linh pháp sư vĩnh viễn no đầy tinh lực. Neri trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào lão thần thuật sư, đau đớn ở chân dần bình phục, lỗ thủng lớn cũng khép lại, chỉ còn vết thủng trên giày kim loại. Cảm giác của lão thần thuật sư không tra xét ra sơ hở của hắc ám luyện ngục, lão phải đánh cược một phen. Mở ra quyển sách dày cộm trong tay, lão bắt đầu tụng niệm đào ngôn. Neri làm sao để cho lão sử dụng thần thuật mạnh mẽ cho được, nàng kéo theo khiên nặng từng bước đi tới, dùng sức nện xuống mặt đất. Tử vong, lão thần thuật sư cảm giác được Neri muốn tới gần, ngừng niệm đào ngôn, mà chỉ một cái về phía Neri. Lão biết, sẽ không thể nào thi triển được thần thuật uy lực lớn, lão muốn ác ma kia tới gần. Chỉ có tới gần, thần thuật tuấn phát mới có thể phát huy đầy đủ uy lực, đạo lý này cũng giống như ma pháp. Lão lại quên, bây giờ Neri đang hóa thân ma thần, có hai cái đầu, bốn cánh tay. Lá chắn to lớn nện xuống, thần thánh thủ hộ vẫn vững vàng, trên lá chắn kim loại bị thủng một lỗ, lão thần thuật sư không bị thương gì, mà đoàn ánh sáng trắng xám trên tay bắn trúng ngay một cái đầu của hóa thân ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu này nháy mắt thành cho tàn, thần thuật liều mạng một đòn chết ngay phát huy tác dụng, một cái đầu của ma thần tan vỡ. Neri cảm giác sâu trong linh hồn rung động, may mắn nàng có thể cảm giác được phương hướng công kích của lão già kia, cái đầu bị đánh trúng chỉ là cái xác không. Bề ngoài lão thần thuật sư nháy mắt già đi 10 tuổi, lão cảm giác được thần thuật có hiệu quả, nhưng mà ba bàn tay lớn của ma thần đã vây quanh tất cả phương hướng mà lão có thể chạy, trong ba bàn tay đều nắm một viên thần tinh lóe sáng. Sắc mặt lão thần thuật sư khó coi như cái khăn dùng mấy chục năm không giặt, ba viên thần tinh điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh lão, quyển sách trên tay lão bị lực lượng của ba viên thần tinh xé thành mảnh vụn. Lực tín ngưỡng gom góp hơn 200 năm, lại bị thần tinh cướp đi, bàn tay thứ tư của Neri bỏ qua tấm khiên, lấy ra một cái đầu tượng vỡ vụn, cái đầu tượng này chính là mảnh vỡ tượng nữ thần Maia. Chỗ dựa của lão thần thuật sư là quyển sách dày cộm kia, mấy tờ trung tâm cũng bay ra, bị đầu tượng hút mất. Nếu không phải ở chỗ này, mà là trên đại lục Maia, đầu tượng nữ thần căn bản không có uy lực này. Nhưng ở trong này, lão thần thuật sư không thể có được thần linh trợ giúp, cũng không có tín đồ chống đỡ, lực lượng toàn thân lão cộng lại còn không bằng ma đạo sĩ. Đây là bi ai của thần thuật sư, lực lượng của bọn họ không hoàn toàn là của bản thân. Không, lão thần thuật sư giống giận, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Ta rất thích nhìn ngươi dãy giụa, ngươi yếu ớt hơn Nicola, ít nhất hắn còn có lực lượng của mình, ngươi chỉ là loài bò sát yếu ớt. Neri nhìn bộ mặt nhăn nheo của lão thần thuật sư, dùng giọng điệu hết sức ghê tởm nói. Quyển sách trên tay lão thần thuật sư vỡ vụn bay vào trong bóng tối, bị hấp thu vào luyện ngục 12 chương nhạc, đầu tượng nữ thần cũng đột nhiên vỡ tan, mảnh vụn bay vào trong bóng tối. Luyện ngục 12 chương nhạc đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, không gian bóng tối tiếp tục mở rộng, một chút vết sách cuối cùng cũng sửa xong. Hơn nữa, dường như có một cánh cửa vô hình được mở ra, hàn băng luyện ngục bên cạnh hắc ám luyện ngục cũng được sửa một phần nhỏ. Lực tín ngưỡng do lão thần thuật sư vất vả góp nhặt hơn 200 năm, bị luyện ngục 12 chương nhạc hấp thu. Thần thánh thủ hộ trước người lão nháy mắt nhạt dần, thần tinh trong ba bàn tay của Neri cũng vỡ vụn, bị luyện ngục 12 chương nhạc hủy diệt hấp thu tổn thất, theo đó còn có ba bàn tay của hóa thân ma thần. Neri lại cười to, đau đớn bị mất bàn tay không tính là gì, bây giờ lão già này giống như con rùa bị lột mai, không có năng lực chống cự nữa. Tha, phập, Neri chỉ dùng bàn tay còn lại, hung hăng chọc vào lão thần thuật sư. Nàng sẽ không tha cho lão già này, ánh mắt lão ta nhìn nàng rất đáng khinh, làm cho Neri cảm thấy ghê tởm. Ngoại trừ chủ nhân, thân thể này không thể cho bất cứ ai nhìn, tuy rằng ác ma không để ý, nhưng Neri cảm giác mình là một nửa con người. Ngón tay hóa thân ma thần dài hơn eo em, tính cả móng tay là dài hơn 2 mét, đâm vào lỗ thủng trên lá chắn, sau đó dùng sức nghiền ép, máu phun ra từ lỗ thủng này. Neri cúi đầu hút một cái, linh hồn trong suốt có thể thấy bằng mắt thường bay vào miệng nàng. Ác ma khác cũng thôi, nhưng Lạc Lạc Già La có thể hấp thu linh. Hấp thu xong linh hồn của lão thần thuật sư, Neri không thể lập tức tiêu hóa, đành dùng một phần lực lượng linh hồn chữa trị thương thế trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba bàn tay biến mất, máu đen phun ra, linh hồn của lão thần thuật sư vừa lúc dùng để khép vết thương lại. Tạm thời không thể sử dụng hóa thân ma thần, Neri bất đắc dĩ biến hóa thành bộ dáng vong linh, bề ngoài như là cương thi, thân thể thu nhỏ cao khoảng 2 mét. Hình thái con người quá yếu ớt, hóa thân ma thần trọng thương, hiện giờ Neri chỉ có hình thái vong linh mới là sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng tổn thất này là đáng giá, cấp bậc lão thần thuật sư giống như Nicola, sức chiến đấu lại chênh lệch một trời một vực. Ít nhất Neri không có nắm chắc giết được Nicola, cho dù hắn mất đi thần chiếu cố, sa đọa vẫn là chức nghiệp giả cấp 9 hùng mạnh. Còn lão thần thuật sư này sau khi tiến vào luyện ngục 12 chương nhạc, sức chiến đấu đột nhiên trượt mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thật đáng thương, liên tục bị kỹ xảo của mình vây khốn. Thì ra nhược điểm của thần thuật sư rõ ràng như vậy. Neri không lập tức rời khỏi hắc ám luyện ngục, mà cảm giác quá trình tất cả năng lượng của lão thần thuật sư bị hấp thu. Trang bị chủ yếu của lão thần thuật sư là quyển sách dày cộm kia, lực tín ngưỡng khổng lồ bị thần tinh kích hoạt dùng để tu sửa luyện ngục 12 chương nhạc. Nếu lão thần thuật sư có thể lợi dụng tốt năng lượng này, thậm chí có thể liều mạng đánh chết hóa thân ma thần của Neri. Tên đáng thương hại, trước khi đi ra, Neri nhặt cái nhẫn mà lão thần thuật sư để lại. Cái nhẫn này là trang bị không gian, Neri tiện tay phá hủy dấu ấn tinh thần còn sót lại, lấy ra toàn bộ vật phẩm, ném xuống đất. Lại là cái tên nghèo mạt. Neri nhìn một đống vật phẩm, hết sức thất vọng, nhưng mà cũng có thể giải thích quyển sách của lão thần thuật sư chứa đựng nhiều lực tín ngưỡng như vậy, nhưng bản thân quyển sách kia lại vô cùng yếu ớt, chỉ tương đương một món trang bị cao cấp, kém 2 cấp so với thánh khí. Trong ma pháp sư cũng có quỷ nghèo, giáo đình nội đấu nghiêm trọng, đương nhiên sẽ có nhiều kẻ thất bại. Neri cũng không nhìn chúng những trang bị cấp thấp này, nàng đeo nhẫn không gian vào tay, quay đầu đi vào trong hàn băng luyện ngục. thật lạnh, Neri run lên, ngay cả hình thái vong linh của nàng cũng có chút không chịu nổi nhiệt độ ở hàn băng luyện ngục. Mặt đất trong suốt, bề mặt là hoa văn bông tuyết xinh đẹp, hoa văn sáu cạnh như một mảnh biển hoa nở rộ trên mặt đất. Không gian hàn băng luyện ngục mới sửa chữa bước đầu cũng không lớn, chỉ rộng mười mấy dặm, nhiệt độ khoảng 80 độ, cảm giác trong xương cũng có hình thành mảnh băng vụn. Neri co rúm lại, trong lòng vui mừng. Chỉ có đánh cướp là hạnh phúc, giết thần thuật sư, lấy được lực tín ngưỡng của hắn, có thể dùng mở rộng không gian luyện ngục 12 chương nhạc. Trên người thần thuật sư không có của cải gì, nhưng có thứ này là đủ rồi. Nguyên tố thủy trong hàn băng luyện ngục cực kỳ nồng đậm, chủ nhân đến nơi này chiến đấu, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà thần thuật sư cấp 9 quá khó giết, mình ở hình thái hóa thân ma thần, bản thân tương đương đại ác ma cấp 9, còn phải đi vào hắc ám luyện ngục mới xử lý được lão già kia, đồng thời còn tổn thất hết sức chiến đấu của hóa thân ma thần. Về sau phải cẩn thận, nhất định phải chờ kẻ địch lạc đàn mới ra tay. Nếu lúc đó bên cạnh lão thần thuật sư có mấy tên thần thuật sư cấp 8, dù là cấp 7, mình cũng khó mà nắm chắc. Neri cảnh cáo mình, chậm chậm đi trong hàn băng luyện ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đi vào trung tâm hàn băng luyện ngục, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời là mây mù trắng, trong mây mù là băng tinh lạnh tận xương, sẵn sàng bắn xuống. Neri ở hình thái vong linh, hai chân da thịt khô khốc bao quanh xương chân, mỗi một bước đều để lại dấu chân trên mặt đất đóng băng. Cảm giác như lòng bàn chân bị đông lại trên mặt đất, phải mất nhiều sức mới nhổ lên được. Nàng cười lạnh một cái, thả người bay lên, xuyên qua mây mù, trong băng tinh lơ lửng có một cái sinh linh hình thái sương mù đang giám thị Neri. Thấy nàng bay lên, liền hoảng sợ quay đầu chạy trốn. Neri vươn tay cắm vào trong đoàn mây mù này, kéo ra một cái khí linh cỡ trái đào, bóp trong tay. Khí linh này do hàn băng luyện ngục sinh ra, vừa mới mở ra một tia trí tuệ, sức chiến đấu rất thấp, chỉ có thể lợi dụng năng lực có sẵn của hàn băng luyện ngục công kích kẻ địch, bản thân hết sức yếu ớt. Neri cầm khí linh trong suốt này, ngẫm nghĩ, trong luyện ngục 12 chương nhạc hắc ám luyện ngục đã không có khí linh, hàn băng luyện ngục cũng không nên có. Tương lai mình lên cấp 10, đương nhiên sẽ từng bước khống chế tất cả không gian, không có khí linh cũng có thể lợi dụng uy lực luyện ngục để chiến đấu. Có khí linh này, ngược lại mình phải hàng phục từng cái, trong chiến đấu đương nhiên sẽ được hỗ trợ, nhưng cũng dễ bị người khác chiếm quyền khống chế luyện ngục 12 chương nhạc. Nghĩ đến đây, Neri há miệng cắn nuốt khí linh. Không có khí linh, tốc độ sửa chữa luyện ngục 12 chương nhạc đương nhiên chậm đi, nhưng còn tốt hơn là lúc nào cũng có thể mất quyền khống chế. Ác ma sẽ không tín nhiệm khí linh, lại càng không đặt tương lai của mình vào sinh linh khác. Chờ khí linh này trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ không cam lòng bị khống chế, cùng lắm thì thứ này vĩnh viễn sẽ không trở thành thần khí, cũng không thể để mất luyện ngục 12 chương nhạc được. Trong lòng Neri so đo một phen, lãnh khốc giết chết khí linh, hấp thu. Trong hàn băng luyện ngục, băng tinh trong mây mù đột nhiên trở nên im ắng nặng nề, Neri cũng không lưu luyến, quay đầu trở về hắc ám luyện ngục. Trong hắc ám luyện ngục, tất cả trang bị của lão thần thuật sư đã bị phân giải, hấp thu vào luyện ngục 12 chương nhạc, tiếp tục bổ sung bộ phận hư hại trong không gian. Quá trình tu sửa này rất dài dòng, 12 cái không gian, bây giờ chỉ mới sửa xong một cái, trình độ tu sửa của hàn băng luyện ngục cũng chỉ mới 10. Không có phát hiện khác thường, Neri thay áo giáp vong linh, rời hắc ám luyện ngục trở về chiến trường. Trên chiến trường, thánh quang bắn khắp nơi, thần thuật sư bỏ thêm thần thuật cho quân đội của họ, khổ chiến với ác ma. Rất nhiều oán linh do vong linh pháp sư chế tạo tiêu tan, đành phải lui ra đằng sau. Vong linh pháp sư cấp 4 đối mặt với thần thuật sư cấp 8 tuyệt đối là chịu chết. Ở tình huống chênh lệch quá lớn, thuộc tính tương khắc liền trở nên rõ ràng. Neri triệu hồi thêm 100 kỵ sĩ vong linh, bảo vệ quanh mình, sau đó quan sát chiến trường. Phát hiện đã tử trận hơn 1.000 ác ma, kỵ binh hạng nặng quận Grievances cũng thương vong không nhỏ, đã gần 1.3 rồi, người bị thương được kéo về trận địa bộ binh, mà số lượng kẻ địch phía trước vẫn còn khổng lồ. Hình thái vong linh chống lại thần thuật sư cấp 8, không chiếm được tiện nghi, Neri quan sát cục diện này, ra lệnh lui lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh ác ma nghe được Neri triệu hồi, dẫn các ác ma chậm chậm lui lại, để kỵ binh hạng nặng chống trước, còn Neri hội tụ với vong linh pháp sư. Hai vong linh pháp sư nhặt được không ít tiện nghi, nhìn thấy Neri liền giật nảy mình. Bọn họ còn tưởng rằng chiến đấu kịch liệt khiến chiến trường sinh ra vong linh hùng mạnh nữa chứ. Chúng ta về chủ thành, Neri dùng giọng nói ban đầu nàng ra lệnh, hai vong linh pháp sư lúc này mới biết vong linh đối diện là ai. Neri mặc kệ sống chết của kỵ binh hạng nặng, quay đầu tiến vào trận địa bộ binh. nàng không chút do dự xuyên qua trận địa bộ binh, dẫn dắt ác ma đánh vào sau lưng người Tangula. Tiêu diệt sinh lực kẻ địch, cứu viện thành Nam không có ý nghĩa, ác ma của mình điều động giảm bớt, cướp bóc vật tư cũng khó khăn. Lui lại, kỳ chính kỵ binh hạng nặng lớn tiếng ra lệnh, chỉ dựa vào bọn họ sẽ không thể đánh tan quân địch đối diện, chỉ có thể đi theo ác ma đánh ra con đường về. Cách chương.